Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 520, vượng tài xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: Nico Crazy Hắc Lão Quỷ. Đừng tưởng rằng người anh em như cái kia khờ hàng đồng dạng dễ khi dễ. Tô Nhiên nhanh chóng lui về phía sau, tại Na Di xôi trào, đêm này vài đạo cuồng phong trảm kích đều cho tránh né tới, cái này cũng chưa tính xong, Tô Nhiên đơn tay khẽ vẫy, rầm rầm, từ trên mặt đất lần nữa chui ra 10 con triệu hoán khô lâu, hộ vệ tại Tô Nhiên bên người. Những cái này khô lâu xuất hiện, cho Tô Nhiên mang đến không ít lực lượng, người đông thế mạnh tất nhiên là nơi này. Đáng ghét hắc ám triệu hoán. Lơ lửng trên không trung cây gậy trúc lão quỷ gặp tình hình này, nhíu mày nổi giận nói, đại lượng phong hệ nguyên tố trào vào bên trong tay phải của nó, có thể còn chưa kịp phát ra chiêu thức chỉ nghe thấy phía dưới tử linh khô lâu kêu gào âm thanh. Lão quỷ, nhìn xem ta chui này vũ khí, liền hỏi ngươi có sợ không? Tô Nhiên cao giọng quát, hắn dương lên vừa mới thay đổi xích tinh cốt liêm, chỉ thấy kia mặt ngoài một cỗ hung sát khí thấu liêm, giống như là một đầu thượng cổ hung thú ngủ đông, ở ẩn ở bên trong đồng dạng, làm cho người ta không thể khinh thường. Nếu như sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cố gắng người anh em có thể tha ngươi một mạng. Tô Nhiên cố ý mở miệng đối với kích về phần sinh cái gì ý niệm trong đầu, liền không phải kia cây gậy trúc lão quỷ có khả năng suy đoán rồi. Hảo một chuôi sát khí vây quanh cực phẩm ma binh, lão quỷ chậm lại phong hệ nguyên tố ngưng tụ tốc độ, dương mắt hướng phía chuôi này cốt liêm đao nhìn lại, này vừa nhìn không sao, nhất thời ánh mắt liền không nhổ ra được. Này ma binh tạo hình cũng quá khốc huyễn. Nó quả thật không thể tin được như vậy một bà tuyệt thế ma binh lại sẽ xuất hiện tại một cái tử linh khô lâu trong tay. Này món vũ khí, không phải là ngươi có khả năng tranh giành quyền lợi đấy. Giao ra đây, lão phu cố gắng phần thưởng ngươi toàn thây. Này thật sự là một cái hảo đề nghị. Lão quỷ ngươi mà lại nhìn. Tô Nhiên cũng không có bởi vì cây gậy trúc lão quỷ mà tức giận, một tay giơ cao liêm, dùng khoe khoang khẩu khí nói đến. Mà đang ở nháy mắt sau đó, cả cầm cốt liêm đao kích xạ ra chói mắt hào quang, đem chọn cái không gian theo tựa như ban ngày. Bảo bối tốt, không có cảm thấy có bất kỳ không thoải mái, cây gậy trúc lão quỷ hai mắt tách ra vẻ mừng như điên, đối với cái này cầm cốt liêm đao xuất hiện, hoàn toàn chính là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Khô lâu tiểu tử, nhanh chóng đem cái thanh này liêm đao ném đi lên. Ồ, Tô Nhiên ngây ngẩn cả người, gia hỏa này làm sao có thể không có việc gì. Không có khả năng a, hắn rõ ràng đã kích hoạt lên thạch hóa kỹ năng, tại sao có thể như vậy? Thừa dịp bây giờ còn không cùng lão quỷ kia trở mặt, Tô Nhiên nhanh chóng xem xét nhãn xích tinh cốt liêm thượng thạch hóa kỹ năng thuộc tính giới thiệu. Thạch hóa, sử dụng tại 5x5 trong phạm vi, bất kỳ thấy được thạch hóa ánh sáng có sinh mạng mục tiêu toàn bộ bị hóa đá, vô pháp công kích nhanh nhẹn. 100, phòng ngự. 100, thời gian duy trì, 10 giây. Bà mẹ nó quên này một chi tiết. Chỉ có thể đối với có sinh mạng mục tiêu sử dụng. Quỷ tộc chỉ còn lại có hồn phách đâu trả lại có sinh mạng nói. Ai thông minh quá sẽ bị thông minh hại, vừa rồi kia vừa ra trò hay diễn đập phá. Tô Nhiên có chút xấu hổ thu hồi liêm đao, trở tay sờ mó, lại là đem một khỏa màu thủy lam tảng đá cho rút xuất ra, lúc này đối với kia khinh thường nói. Còn muốn ta cốt liêm đao, gocchuyenaudio.com, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái dạng gì. Người anh em sợ này liêm đao gì sắt lấy ra phơi nắng thiết mà thôi, nhìn ngươi kích động thật sự là mất mặt xấu hổ. Đáng chết, cây gậy trúc lão quỷ coi như là tâm tính cho dù tốt cũng không chịu nổi Tô Nhiên nhiều lần trêu chọc hừng hực thiêu đốt lửa giận tại trong lòng lan tràn, những đã đó ẩn núp hạ xuống phong hệ nguyên tố lần nữa sinh động điên cuồng tuôn hướng bên trong tay phải của hắn, từng đạo cuồng phong đã xuất hiện hình thức ban đầu, vậy kế tiếp cuồng phong chạm liền không khó tưởng tượng. Thế nhưng là Tô Nhiên đối với cái này không sợ chút nào, chỉ thấy hắn dùng lực sờ một cái viên kia màu thủy lam tảng đá quát lớn. Lão quỷ cốt cho ta hạ xuống. Bá, Tô Nhiên lời nói vừa phun ra miệng, viên kia màu thủy lam hạt châu đột nhiên tách ra màn nước hào quang, cả phiến không gian bị bao phủ lên một tầng trong suốt kết giới. Tê, đây là có chuyện gì? Không chung cây gậy trúc lão quỷ chấn kinh phát hiện, nó kia ỉ lại đã lâu năng lực phi hành đột nhiên mất hiệu quả tại trọng lực dưới tác dụng tất cả hồn phách đều mất đi cân đối, nhất thời hoàng hồn, lão quỷ luống cuống tay chân trên không chung dãy rùa, lại bù không được to lớn sức hút của trái đất thẳng tắp hướng mặt đất ngã rơi xuống suy sụp. Về phần kia vài đạo sắc thành hình cuồng phong trảm tại mất đi lão quỷ khống chế trực tiếp phân giải làm một tia gió nhẹ tiêu tán ở trong không khí. Ken két, kia 10 con triệu hoán khô lâu đã sớm dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, làm thành một vòng, nghênh tiếp nối lên sắp đến nơi kia phần đại lễ. Tô Nhiên đã ý thức được chính mình này 10 con khô lâu trói không được này Hoàng Kim Boss, mà ma kỹ phân thân trả lại ở vào kỹ năng bên trong làm lạnh, vô pháp triệu hoán hắc ám cốt gấu, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp móc ra một cái thẻ, hướng phía triệu hoán khô lâu phương hướng vung tới. Bành, ngay tại cây gậy trúc lão quỷ đập xuống đất trong chớp mắt tạp phiến cũng vừa cực kỳ hiệu quả, một cái ma tốt từ trong xương khói đi ra, trong tay trường thương xa xa chỉ, một khỏa hắc viêm đạn qua triệu hoán khô lâu khung xương khe hở, hướng phía lão quỷ lồng ngực đột nhiên đánh tới. Về phần tấm thẻ này, thì là kia pháp hệ ma tốt ngủng Tô Nhiên nhặt được đến tam tinh triệu hoán tạp. Vượng tài, ngươi cũng đi ra cho ta. Chấm, Tô Nhiên biết đây là một hồi trận đánh ác liệt không toàn lực ứng phó, sẽ chỉ làm này boss lần nữa đào thoát suốt này vòng vây. Nghĩ lần nữa hình thành bộ dạng này cục diện đã có thể khó khăn. Về phần tiểu cương thi thằng này trả lại ở trong tiến hóa theo càng ngày càng nhiều tử khí quán trú, để cho tiểu gia hỏa này cũng không có thời gian thức tỉnh. Gâu gâu, tựa hồ cảm nhận được chủ nhân lời nói ở giữa không vui, vượng tài nhanh chóng hấp tấp từ sủng vật trong không gian chui ra, không ngừng loạn choạng cái đuôi, có thể lực lấy lòng lấy Tô Nhiên. Vượng tài, lên cho ta cắn nó. Tô Nhiên đối với phía trước dùng đầu lâu dương lên, ra hiệu này khí thú cũng nên xuất lực. Muốn biết rõ tiểu gia hỏa này mặc dù mới 22 cấp nhưng phòng ngự của nó lại là đạt đến kinh khủng 246, tránh né cũng là tương đối cao, lão quỷ kia công kích thật sự là không làm gì được nó. Gâu gâu, góc truyện audio.com, vượng tài hai mắt nhất thời lăng lệ, lộ ra nó kia bén nhọn răng nanh, một cỗ hung tướng xuất hiện ở mặt chó của nó, vèo một tiếng, liền chạy trốn ra ngoài, trực tiếp đánh về phía kia đang tại gặp vây công cây gậy trúc lão quỷ. Vượng tài kia kiện tráng thân ảnh để cho Tô Nhiên hai mắt tỏa sáng, không khỏi tại trong lòng cảm thán nói, nhanh nhẹn mười mang đến tốc độ thật không là che có. Nói cây gậy trúc lão quỷ vẻ mặt giật mình cho rơi đập trên mặt đất còn chưa kịp trì hoãn quyết xông qua cỗ này mê muội cảm giác đã bị 10 chuôi cốt đao cho thay nhau băng tải trên người, liên tiếp không ngừng tổn thương xuất hiện ở đầu lâu của nó phía trên. 50, 49, 43, 46. Cây gậy trúc lão quỷ phòng ngự xa không bằng kia áo bào xám quỷ sứ, lại bị Tô Nhiên triệu hoán khô lâu cho phá phòng, song quyền nan địch 10 đao lão quỷ trọi cứng lấy công kích nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phong hệ nguyên tố chống lay động, một đạo cuồng phong trong chớp mắt sinh thành, vây quanh thân thể xoay tròn. Quần thể kỹ năng công kích phong hoàn, LT content, GT, cách chương.